Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, truy tung thú thần. Đi, ta trước cho bằng hữu của ta nói một tiếng. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đối với trong nhà vệ sinh Châu Bàn Tử đám người nói. Bàn Tử, ta có việc đi ra ngoài một chút, nếu như ngày mai ta vẫn chưa về. Tự cho ta xin phép nghỉ. Còn có, người giúp Lý Đại Ngưu trấn an một chút hồn phách. Đừng hỏi ta vì cái gì. Chờ ta trở lại tại nói cho các ngươi biết. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Hắc Bạch Vô Thường hóa thành một đạo lưu quang. Từ lúc mở đích ký túc xá cửa sổ đã bay đi ra ngoài. Về phần đối phó Lý Đại Ngưu chính là cái người kia. Lâm Long không nghĩ quản. Cứu sống Lý Đại Ngưu cũng đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Hắn và Lý Đại Ngưu quan hệ còn chưa khỏe đến giúp hắn tìm cừu nhân tình trạng. Mẹ, thật sự là tiện nghi tiểu tử này. Trực tiếp gia tăng lên 10 năm tuổi thọ. Sớm biết như vậy Diêm Vương muốn thêm. Lâm Long tự lại để cho thêm đến chính mình Gia Gia trên đầu. Như vậy Gia Gia lại có thể sống lâu 10 năm. Lâm Long vẻ mặt phiền muộn, sau đó nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường nói, thú thần tại cái hướng kia, ta tốc độ nhanh, mang bọn ngươi phi, cái này chúng ta muốn tập hợp đủ 10 tên Hắc Bạch Vô Thường suy tính mới có. Thể biết, Bạch Vô Thường vừa cười vừa nói, Lâm Long có chút nhức cả trứng đê sao y, thằng này đã biết rõ cười, cười tựu cười a, còn cười đến khủng bố như vậy. Nếu người bình thường chứng kiến tuyệt đối sẽ bị sợ chết. Vậy ngươi nhanh lên tìm chúng đến a hát. Lâm Long vẻ mặt không kiên nhẫn. Đã biết rõ cười. Làm việc một chút cũng không tích cực. Tốt. Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu. Trực tiếp mang theo Lâm Long cùng Hắc Vô Thường bay đến mặt đất. Sau đó Hắc Bạch Vô Thường đưa lưng về phía dựa lưng vào cùng một chỗ. Ngay sau đó hai người không ngừng xoay tròn, thời gian dần qua kết hợp cùng một chỗ, trong miệng không lúc phát ra y y nha nha khủng bố thanh âm. Thanh âm này xuyên thấu lực rất mạnh, phảng phất gợn sóng một giống như hướng bốn phía lan tràn. Không đầy một lát, Lâm Long cảm giác được rất nhiều đạo cường đại âm khí đánh úp lại. Sau một khắc, suốt đã đến 20 người. Trong đó 19 cái là Hắc Bạch Vô Thường, còn có một vị là Pháp Sư. Ngươi kêu gọi ta đám bọn họ đến làm gì vậy? Một vị Hắc Vô Thường hung thần ác sát nói, là như thế này, Diêm Vương để cho chúng ta mang vị này Pháp Sư đi đuổi bắt thú thần. Bạch Vô Thường vừa cười vừa nói, như vậy à, Diêm Vương cũng bảo chúng ta rồi, các ngươi đã tại đây cũng có Pháp Sư. Không bằng hai người các ngươi vị Pháp Sư liên thủ đuổi bắt thú thần a. Nguy hiểm như vậy thành công đại. Đoán chừng Diêm Vương gia cũng là ý tứ này. Hắc Vô Thường lộ làm ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Nhưng thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy hắn tại nổi giận. Muốn ta liên thủ với hắn. Diêm Vương gia xác định không có lầm. Tên kia Pháp Sư cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt. Tuy nhiên Lâm Long khí tức cường đại, nhưng xem xét cũng biết là vị miệng còn hôi sữa tiểu thí hài. Lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường, như loại này tiểu thí hài, có thể mạnh cỡ bao nhiêu, khí tức trên thân đoán chừng đều dựa vào cái nào đó pháp bảo phát ra. Dùng để trở bức a, Lưu Thiên Sư, hai người các ngươi đều là Diêm Vương gia chỉ định người. Còn hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ đuổi bắt thú thần, dù sao nhiều người cũng nhiều phần lực lượng, xem vị này tiểu thiên sư khí tức, cũng là thiên sư đỉnh phong pháp sư a. Một gã Bạch Vô Thường đập vào giảng hòa nói ra, ha ha, ngươi nếu không nghĩ liên thủ với ta cũng có thể, các ngươi nói cho ta biết thú thần ở nơi nào a? Tự chính mình đi là được rồi. Lâm Long không để ý đến Lưu Thiên Sư, cười lạnh một tiếng nói, đối với Lưu Thiên Sư loại này tự đại cuồng, Lâm Long cũng không biết Diêm Vương là như thế nào chọn chúng hắn. cái thế giới này thiên sư đỉnh phong pháp sư tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không chỉ Lưu thiên sư một cái, cuồng vọng, không biết sống chết. Lưu thiên sư nhận định Lâm Long đang ngồi xạo lên, nghe được Lâm Long những lời này, càng thêm khinh thường rồi. Hắn cho là hắn là Mao Sơn đệ tử, tuổi còn nhỏ có thể đột phá đến thiên sư, tự là đánh chết hắn. Hắn đều không tin, đoạn thời gian trước hắn nghe nói Mao Sơn đệ tử Lâm Long đột phá đến thiên sư sơ kỳ. Lâm Long thế nhưng mà Mao Sơn đệ tử cũng chỉ có 10 nhiều tuổi. Hắn có thể không tin còn có người cùng Lâm Long đồng dạng yêu nghiệt. Lâm Long mặc kệ hội hắn, trực tiếp nhìn về phía mang chính mình xuống Hắc Bạch Vô Thường. Chúng lập tức hội nghị, nhìn xem mặt khác Hắc Bạch Vô Thường nói, chúng ta bắt đầu đi. Chúng Hắc Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu, phân biệt 10 người một tổ, dựa theo thiên địa ngũ hành, càn khôn bát quái phương vị hai chân khoanh chân mà ngồi. Sau đó vận chuyển trong cơ thể quỷ khí, niệm động một đoạn đặc thù chú ngữ. Ngay sau đó tự chứng kiến bọn hắn quỷ khí bắt đầu ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen viên cầu. Viên cầu chính là 10 tên Hắc Bạch Vô Thường toàn bộ quỷ khí ngưng tụ. Một cổ áp lực cường đại đánh úp lại, nương theo lấy rét thấu xương rét lạnh, lại để cho chung quanh hoa cỏ cây cối lập tức héo rũ. Chim chóc đập cánh tiếng xi, xi, âm thanh lấy chật vật chạy thục mạng. Cái này hai cổ viên cầu phát ra khí tức xuống, Lưu thiên sư nhướng mày, thân thể người nhịn không được lui ra phía sau một bước. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, trái lại, Lâm Long một mảnh lạnh nhạt, thật giống như viên cầu không có chút nào áp lực, hết thảy với hắn mà nói, tựa hồ không tồn tại một giống như. Lưu thiên sư nhìn xem Lâm Long cau mày, thầm nghĩ, thằng này chẳng lẽ thật sự rất lợi hại, không phải nghiêu, không có khả năng, ngoại trừ Mao Sơn truyền nhân, tuyệt đối không có người có thể tại cái tuổi này tự lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn tự là Mao Sơn truyền nhân Lâm Long? Nghĩ tới đây, Lưu thiên sư chấn kinh rồi, tuyệt đối là Lâm Long. Bằng không thì Diêm Vương gia sẽ không thỉnh hắn. Hơn nữa hắn như vậy nghiêu bức còn trẻ như vậy, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long. Lưu thiên sư đã hối hận, chính mình vừa rồi thật sự là heo a, tự nhiên không nghĩ tới hắn tự là Mao Sơn truyền nhân. Cái này xong đời, hắn sẽ không phải đối với ta có ý kiến a. Đến lúc đó cùng một chỗ đối phó thú thần, ta nếu là có nguy hiểm, hắn sẽ không phải thấy chết mà không cứu sao? Trong lúc nhất thời, Lưu thiên sư suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu các loại suy đoán hiện lên. Trên thực tế hắn hoàn toàn quá lo lắng. Tại Lâm Long trong mắt, Lưu thiên sư cũng không quá đáng là một cái hơi chút cường đại điểm con sâu cái kiến mà thôi. Đúng lúc này, lơ lửng tại phần đông Hắc Bạch Vô Thường hướng trên đỉnh đầu màu đen viên cầu, trực tiếp hóa thành một cái màu đen chim to. Thu, chim to phát ra một hồi bi cang, bén nhọn thanh âm, sau đó đập cánh, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía đông bắc bay đi. Cùng thời khắc đó, một đôi khắc Hắc Bạch Vô Thường đỉnh đầu màu đen viên cầu cũng hóa thành chim to hướng phía đông bắc bay đi. Nhanh, các người đuổi kịp chim to, thú thần ngay tại phía đông bắc. Không có sai rồi, các người cẩn thận chút, đánh không lại bỏ chạy, nếu bắt được lập tức chém mất đầu của nó, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản nó khôi phục. Nghe Hắc Bạch Vô Thường Lâm Long đã bay ra ngoài rất xa, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản nó khôi phục, chẳng lẽ nó giống như ta có được biến thái sự khôi phục sức khỏe? Ha ha, thú thần vậy sao? Hy vọng ngươi là thôn trưởng muốn phục sinh thú thần a. Như vậy cũng có thể diệt sạch thôn trưởng trong nội tâm duy nhất hy vọng. Cho hắn biết, dù cho phục sinh thú thần cũng không có khả năng xưng bá địa cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn trước mắt phi điểu. Tốc độ thật sự là quá chậm, kỳ chậm vô cùng, nhưng đối với Lưu thiên sư mà nói, Phi điểu tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Hắn ở phía sau sử xuất toàn bộ sức mạnh phi, mới miễn cưỡng có thể chứng kiến phi điểu bóng dáng. Như vậy một đôi hắn lập tức biết đạo chính mình cùng Lâm Long chênh lệch. Quả thực một tái tại thiên, một tái trên mặt đất, hắn đều không muốn đi rồi. Lâm Long lợi hại như vậy, nếu Lâm Long đều đánh không thắng thú thần, hắn đi tự là muốn chết. Nếu đánh thắng được, cũng hoàn toàn không có hắn ra tay phần. Nhưng Diêm Vương gia tìm hắn làm việc, hắn không thể không làm tốt a. Dù cho làm không xong, tổng không có khả năng không làm a. Bởi vậy hắn chỉ có thể rất xa mất ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.